Khát ra thèm thịt nhị sư thúc. Chương 33, có lẽ anh có thể dựa vào tôi một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua thật chậm, bọn họ cứ giữ nguyên tư thế ôm nhau như vậy, cùng xem bản kế hoạch dự án suốt 15 phút. Thế nhưng một trang cũng chưa lật, Lâm Vãn cũng không giải đáp thắc mắc cho Trúc Trì Chu. Còn 5 phút nữa là đến 10 giờ. Lâm Vãn nhẹ nhàng rời khỏi người Trúc Trì Chu. Cảm giác rời xa hơi ấm khiến trái tim anh bỗng chốc thắt lại. Anh nắm tay che chóp mũi. Hắng giọng, khẽ nói, sắp đến giờ họp rồi. Trúc Trì Chu lùi về sau một chút. Vậy đi thôi, Lâm Vãn khép bản kế hoạch dự án lại. Vừa điều chỉnh cảm xúc, vừa cố gắng nói thật tự nhiên. Vấn đề này tôi cũng phải suy nghĩ thêm. Đợi họp xong tôi nói với cậu sau được không? Trúc Trì Chu nhìn xuống mặt bàn, đứng thẳng người rồi lại lùi về sau nửa bước, giữ khoảng cách tôn trọng đối phương. Đáp lại một cách đơn giản. Được, Lâm Vãn cầm bút và sổ ghi chép đứng dậy, dịu dàng gọi tên Trúc Trì Chu. Khi ánh mắt Trúc Trì Chu chạm phải anh nói, chúng ta đi thôi. Cảm ơn cậu. Trúc Trì Chu, một tiếng, không biết vì sao trông có vẻ hơi căng thẳng. Cầm cuốn sách trên bàn lên, đi ra khỏi văn phòng trước. Hai người một trước một sau đi về phía phòng họp. Bóng lưng Trúc Trì Chu cao lớn, vững chãi, tựa như một bức tường có thể che mưa chắn gió cho Lâm Vãn. Khi cánh tay rắn chắc của Trúc Trì Chu ôm lấy vai anh, anh thật sự cảm thấy mình được bảo vệ, được nâng niu, đây là điều anh chưa từng trải qua. Lâm Vãn đột nhiên nảy ra một ý nghĩ hết sức hoang đường, chẳng lẽ Trúc Trì Chu cố ý hỏi anh vấn đề đó chỉ để an ủi anh? Nhưng, làm sao có thể? Trúc Trì Chu tuyệt đối không thể biết bệnh tình của anh. Bao năm qua, anh rèn luyện bản thân như một thầy tu khổ hạnh, chính là để không ai nhận ra bất kỳ sơ hở nào trong bất kỳ trường hợp nào. Vậy nên chỉ là trùng hợp thôi. 15 phút tuy ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để Lâm Vãn tích lũy sức lực ứng phó với cuộc họp. Anh đi theo sau Trúc Trì Chu, từ văn phòng đến phòng họp, từng bước thả lỏng bản thân. 9 giờ 58 phút, phòng họp đã chật kín người. Trương Tổng và các thành viên khác của Ủy ban đầu tư ngồi quanh chiếc bàn họp hình chữ nhật. Lâm Vãn áy náy cười với bọn họ, ngồi vào vị trí chủ trì. Trúc Trì Chu với tư cách là người dự thính, ngồi ở hàng ghế sau bàn họp. Lúc Lâm Vãn phát biểu, ánh mắt anh lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Trúc Trì Chu. Ánh mắt hai người cách nhau vài người, giao nhau trong không trung một thoáng. Hôm nay Lâm Vãn mặc một bộ vest ba mảnh được cắt may tinh xảo, ôm sát cơ thể, tôn lên vóc dáng đẹp, eo thon chân dài, mỗi một phần đều vừa vặn. Có lẽ vì trang phục quá trang trọng, khiến anh trông nghiêm túc hơn ngày thường vài phần. Giọng anh không lớn nhưng trầm ổn, tốc độ vừa phải, tự tin và ung dung. Không ai có thể ngờ rằng 20 phút trước, anh còn đang run rẩy, thở dốc trong vòng tay Trúc Trì Chu. Hôm nay có 3 dự án được trình bày, đó là thiết bị phục hồi chức năng thông minh, hệ thống dịch vụ y tế từ xa và da nhân tạo của Nhật An Tân Khoa. Đầu tiên là báo cáo của giám đốc đầu tư phụ trách dự án. Sau khi báo cáo xong, giám đốc đầu tư dẫn đầu nhóm dự án trả lời câu hỏi của Ủy ban đầu tư. Do tối qua đã chuẩn bị kỹ lưỡng, toàn bộ phần hỏi đáp diễn ra rất suôn sẻ. Các thành viên của dự án đã trả lời hoàn hảo các câu hỏi của Ủy ban đầu tư. Cuối cùng, khi tổng kết, Lâm Vãn nói, Keng Diễn Capital của chúng ta từ khi thành lập đến nay luôn nỗ lực đầu tư vào lĩnh vực công nghệ. 3 dự án mà chúng ta thảo luận hôm nay đều là sự kết hợp đổi mới giữa khoa học công nghệ và y tế. Những dự án này không chỉ có giá trị thương mại to lớn, mà quan trọng hơn, họ có thể mang đến hy vọng mới cho những người không thể sống một cuộc sống bình thường vì bệnh tật, vì khuyết tật thông qua công nghệ tiên tiến, Ý nghĩa của khoa học công nghệ chính là giúp con người có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó là phương hướng tiến lên của chúng ta, cũng là mục tiêu cuối cùng của mọi nỗ lực. Đối với tất cả mọi người có mặt, cho dù mục đích ban đầu khi bước chân vào nghề là vì kiếm tiền hay thật sự muốn tạo ra giá trị cho xã hội loài người, thì những lời nói của Lâm Vãn nghe vẫn vô cùng cảm động. Bên cạnh Trúc Trì Chu có vài nhà đầu tư tương lai đều nhịn không được vỗ tay tán thưởng cho bài phát biểu của Lâm Tổng Giám. Trúc Trì Chu cũng có chút xúc động, bởi vì cậu biết trong lòng Lâm Vãn thật sự nghĩ như vậy. Nghĩ đến việc bản thân Lâm Vãn chính là một người không thể sống một cuộc sống bình thường vì bệnh tật, anh lựa chọn đầu tư vào ngành này, liệu có phải ít nhiều gì cũng là vì muốn tự cứu mình? Tiếp theo là giai đoạn bỏ phiếu nội bộ của Ủy ban đầu tư. Ngoài thành viên Ủy ban, những người tham gia khác đều phải rời khỏi phòng họp. Trúc Trì Chu lo lắng cho trạng thái của Lâm Vãn, cố ý nhìn Lâm Vãn vài lần trước khi rời đi, thấy Lâm Vãn đã toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc, không hề có vẻ bị chứng khát ra quấy dày. Trúc Trì Chu mới yên tâm rời đi. Kết quả bỏ phiếu của Ủy ban đầu tư thường được công bố vào ngày làm việc thứ hai sau cuộc họp. Vì vậy mọi người tham gia dự án đều thấp thỏm lo âu. Người phụ trách của ba nhóm dự án lần lượt trở về chỗ ngồi của mình, im lặng điều chỉnh lại tâm trạng. Sau khi bỏ phiếu, dự án sẽ có 5 kết quả có thể xảy ra. Một là thông qua toàn bộ. Đây là điều mà các nhà quản lý đầu tư mong đợi nhất. Hai là thông qua có điều kiện, cho thấy dự án còn chút thiếu sót, sau khi điều chỉnh có thể được thông qua toàn bộ, kết quả này cũng không tệ. Ba là trì hoãn quyết định, yêu cầu nhóm cung cấp dữ liệu đầy đủ hơn hoặc phương án cải tiến. Bốn là xem xét lại. Năm là từ chối đầu tư. Tuy từ chối đầu tư là kết quả tồi tệ nhất, bởi vì điều đó có nghĩa là công sức mấy tháng trời đổ sông đổ biển. Nhưng kết quả thứ tư mới là điều khiến người ta day dứt nhất. Một khi bị yêu cầu xem xét lại, bọn họ phải điều chỉnh lớn toàn bộ kế hoạch dự án. Quay lại giai đoạn ban đầu, lặp lại quy trình trước đó một lần nữa. Hơn nữa lần trình bày sau vẫn có khả năng không được thông qua. Quá trình này vô cùng dày vò người khác. Tất nhiên, nếu được thông qua toàn bộ, đó là chuyện đáng để cả bộ phận đầu tư mở tiệc ăn mừng. Sau giờ ăn trưa, Trúc Trì Chu mới gặp lại Lâm Vãn. Khi Lâm Vãn xuất hiện trong tầm mắt Trúc Trì Chu, Trúc Trì Chu đã nghe thấy tin tốt là cả ba dự án đều được thông qua toàn bộ. Nhưng hiện tại vẫn chưa thể chia sẻ tin tức này cho đồng nghiệp. Trúc Trì Chu chỉ có thể tạm thời nín nhịn. Muốn vui cũng chỉ có thể âm thầm vui vẻ. Đợi Lâm Vãn đến gần, cậu và Lâm Vãn nhìn nhau, nhịn không được cười lên. Lâm Vãn nhìn cậu với vẻ mặt không cảm xúc. Cậu nhóc này cười đẹp như vậy làm gì chứ? Lâm Vãn đi đến chỗ ngồi của Trúc Trì Chu, dừng lại, chủ động nói, Trì Chu đến văn phòng tôi, mang theo bản kế hoạch đầu tư lúc nãy. Chỗ nào có vấn đề tôi sẽ giảng giải cho cậu. Nụ cười của Trúc Trì Chu trong nháy mắt đông cứng nơi khóe miệng, lúc đó Lâm Vãn cả người đều dựa sát vào lòng cậu. Trong lòng trong mắt cậu đều là hơi thở và nhịp tim của Lâm Vãn. Đâu còn tâm trí nào mà để ý xem anh muốn hỏi vấn đề gì. Chỉ là thuận tay lật ra mà thôi. Huống chi, hiện tại cậu còn chẳng nhớ nổi lúc đó mình cầm bản kế hoạch đầu tư của dự án nào nữa. Lâm Vãn đã đi đến cửa văn phòng, quay đầu ra hiệu cho Trúc Trì Chu đi vào. Trúc Trì Chu chỉ đành tay không đi theo. Lâm Tổng, Trúc Trì Chu bắt đầu diễn. Sau khi dự thính cuộc họp sáng nay, tôi nghĩ tôi đã có chút hiểu biết về vấn đề đó rồi. Không cần phải làm phiền anh giảng giải lại đâu. Thật sao? Lâm Vãn liếc nhìn cậu, lông mày hơi nhướng lên. Vậy cậu đã hiểu được gì? Có thể chia sẻ với tôi được không? Trúc Trì Chu. Trúc Trì Chu cứng đầu bịa chuyện, dựa vào phần ấn tượng sâu sắc nhất trong cuộc họp bỏ phiếu sáng nay để ứng biến. Tôi hiểu là, khi lựa chọn dự án đầu tư, điều đầu tiên cần cân nhắc không phải là lợi nhuận kinh tế ngắn hạn của nó, mà là ảnh hưởng tích cực của nó đối với xã hội. Như vậy mới có thể nhận được sự ủng hộ rộng rãi của xã hội và nhu cầu thị trường ổn định hơn. Đúng vậy, nhận thức rất tốt, Lâm Vãn tán đồng gật đầu. Tính bền vững là chìa khóa cho giá trị lâu dài của dự án. Một dự án có ảnh hưởng tích cực và bền vững đối với xã hội mới là dự án tốt. Trúc Trì Chu Thuận theo đó nói. Nhưng điều này cũng đòi hỏi đội ngũ sáng lập phải có chung giá trị quan lâu dài. Loại dự án này có khả năng thu hồi vốn ban đầu rất chậm. Đa số mọi người đều không thể kiên trì đến cùng. Lâm Vãn nói, đúng vậy, điều này đòi hỏi người khởi nghiệp phải có đủ động lực bên trong. Ví dụ như thiết bị phục hồi chức năng thông minh kia. Ban đầu Lục Tổng là một diễn viên múa. Vì bị thương nên buộc phải từ bỏ nghề múa. Cô ấy làm dự án này chính là vì muốn bản thân có thể trở lại sân khấu. Cho nên mặc dù 2-3 năm đầu không kiếm được tiền, cô ấy vẫn kiên trì. Nếu động lực bên trong không đủ, có thể kiên trì 1-2 năm là bỏ cuộc rồi. Trúc Trì Chu không kìm được miệng, hỏi ra vấn đề vẫn luôn canh cánh trong lòng từ nãy đến giờ. Vậy anh đầu tư vào dự án khoa học công nghệ y tế, có phải cũng có động lực tương tự hay không? Lâm Vãn im lặng một lúc, có lẽ là có, nhưng cho đến hiện tại, vẫn chưa có bất kỳ công nghệ nào có thể giải quyết được vấn đề của tôi. Lâm Vãn thản nhiên nói, tôi thì không nghĩ nhiều đến vậy. Động lực của tôi, có lẽ phần lớn đến từ kỳ vọng của thị trường đối với ngành khoa học công nghệ y tế. Câu trả lời này nghe khách sáo biết bao nhiêu, nghe là biết không phải lời thật lòng. Rõ ràng Lâm Vãn không muốn thảo luận sâu về chủ đề này với Trúc Trì Chu. Thái độ cũng trở nên xa cách hơn rất nhiều. Trúc Trì Chu vừa hỏi xong liền hối hận, đã từng nghe thấy suy nghĩ trong lòng Lâm Vãn nhiều lần như vậy. Trúc Trì Chu rất hiểu Lâm Vãn. Thật ra cậu nên nghĩ đến việc Lâm Vãn sẽ dùng thái độ gì để trả lời câu hỏi này. Lâm Vãn đối với mỗi người trong công ty thật ra đều không thật lòng. Cho dù là người cộng sự quan trọng có thể giao phó sau lưng mà không cần phải giấu giếm trong công việc, thì trong cuộc sống riêng tư, anh vẫn luôn giữ khoảng cách, không muốn để người khác hiểu quá nhiều về mình. Huống chi là chuyện mặt đối mặt nói về bệnh tình của bản thân. Nhưng Trúc Trì Chu lại nhịn không được mà thấy nghẹn khuất vì sự né tránh của Lâm Vãn. Cậu đã từng đến nhà Lâm Vãn, cùng Lâm Vãn chơi bài, chơi bóng rổ, ngủ chung, theo Lâm Vãn đi gặp bạn học cấp 3, thậm chí còn cùng Lâm Vãn về quê nhà Dung Thành thăm ông bà nội. Cậu cảm thấy cậu không chỉ đơn thuần là đồng nghiệp của Lâm Vãn. Không nói đến việc thân mật về thể xác, ít nhất là về mặt tình cảm, có thể ngang hàng với Tăng Tự Bạch rồi chứ. Đã là người ngoài tôi ra anh không muốn chạm vào ai khác. Tại sao vẫn không muốn nói cho tôi biết bệnh tình của anh? Anh có từng nghĩ đến, có lẽ anh có thể dựa vào tôi một chút hay không? Cách chương.